Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương tiếp theo, nhập học. Sáng ngày 13 tháng 9, Tiểu Vân dậy sớm. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô chưa từng đi quá xa nhà. Trong lòng cô vừa khẩn trương lại vừa kích động. Hôm nay cô sẽ ngồi xe đến thành phố N, bắt đầu một cuộc sống mới. Tương lai sẽ ra sao, thật khiến cho người ta chờ mong. Nhưng vừa nghĩ đến phải ngồi trên xe 5-6 tiếng đồng hồ, cô lại thấy đau đầu. Không biết thi bệnh say xe của mình làm sao mà qua nổi khoảng thời gian dài đằng đẵng này đây. Đến nhà ga, Triệu Gặp Chất và Nhị Nha nhìn theo Chu Quốc Cường dẫn Chu Tiểu Vân, Đại Bảo và Tiểu Bảo lên xe. Nhờ có mấy lần Đại Bảo đi xa, giờ Triệu Ngọc Chân đã có thể bình tĩnh đối mặt với sự phân ly. Khi xe lăn bánh, viền mắt của bà chỉ hơi đỏ một chút. Nhị Nha thì thào nói: "Ai, chị và anh cả đi hết rồi, sau này nửa năm mới về một lần, còn mỗi con và anh hai ở nhà." Triệu Ngọc Chân ôm lấy Nhị Nha, cả hai không nói lời nào. Nhìn con cái lớn lên rời khỏi vòng tay của cha mẹ bay xa, tấm lòng người làm cha làm mẹ phức tạp nhất. Tiểu Vân, Tiểu Bảo ngồi cùng hàng ghế, Đại Bảo và Chú Quốc Cường ngồi đằng sau. Cô chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ hộ khẩu, mở hé cửa, từng đợt gió mát thổi qua làm tâm trạng đang căng thẳng của cô dần bình tĩnh trở lại. Bệnh say xe có thể có liên quan đến ám thị tâm lý, cứ nghĩ mãi đến chuyện say xe, không say mới là lạ, không nghĩ đến nó sẽ thoải mái hơn nhiều. Dọc đường đi, Đại Bảo chọn mấy chuyện thú vị ở đội huấn luyện điền kinh của tỉnh để kể cho Tiểu Vân và Tiểu Bảo nghe. Chú Quốc Cường ngồi bên cạnh hào hứng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu. Ô tô chạy đường dài nên đi được một quãng lại dừng, thường bắt thêm khách dọc đường nhằm kiếm thêm một khoản. Người trên xe càng ngày càng nhiều, cuối cùng không đủ chỗ ngồi. Phụ xe không biết lôi ở đâu ra mấy băng ghế dài để những người lên sau để ngồi lên. Tiểu Vân thích thú ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc là cánh đồng cỏ trống trải mênh mông vô bờ, lúc là các khu công nghiệp nhà xưởng, khi là một ngọn núi cao chẳng hề tẻ nhạt. Dần dần đập vào mắt là nhà lầu cao ốc và cả các cửa hàng. Đại Bảo ló đầu ra nhìn. Còn một cây nữa mới đến nơi. Đại Bảo nói không xa chút nào. Chưa đến nửa tiếng, xe cập bến xe đường dài của thành phố N. Xe từ từ dừng lại. Tiểu Vân chóng mặt xuống xe, trong bụng hơi khó chịu. Chú Quốc Cường vội hỏi: "Sao thế, chẳng phải suốt đường đi vẫn rất tốt à? Sao vừa xuống xe con lại thấy khó chịu?" Sắc mặt Tiểu Vân tái nhợt. Gần nửa tiếng xe lúc nhanh lúc chậm, lâu lâu lại dừng một lần, vì thế con có chút khó chịu. "Không sao đâu ba, không đến nỗi buồn nôn." Tiểu Bảo cẩn thận dìu Tiểu Vân. Đại Bảo cùng với Chu Quốc Cường chia nhau cầm hành lý của cô. Tiểu Vân xuống xe, nhìn người đến người đi trên đường phố rộn ràng tấp nập, nhất thời cô có chút mờ mịt, không biết mình đang ở đâu, đang ở thời điểm nào. Chu Quốc Cường lật mặt sau của thư thông báo trúng tuyển, trên đó có bản đồ được đi đến đại học N. Hình như là có tuyến xe buýt chạy qua trường. Lúc này có mấy chàng trai cô gái tay giơ cao biển sinh viên đại học N đi tới. Một nam sinh trong số đó hỏi: "Xin hỏi, ở đây có ai là tân sinh viên của đại học N đến báo danh không ạ?" Đại Bảo vội vàng nói: "Đây là em gái tôi, năm nay con bé là tân sinh viên của trường." Khi nam sinh kia nhìn thấy Tiểu Vân, anh ta rất nhiệt tình: "Xin chào học muội, bọn anh đặc biệt đến tiếp đón các tân sinh viên. Mấy người kia cũng là học trưởng lớn hơn bọn em một khóa. Đi thôi, trường đã thuê xe đến đón bọn em. Em theo bọn anh qua đây." Tiểu Vân hơi bất ngờ, còn có cả xe tới đón tân sinh viên, đãi ngộ của trường này thật tốt. Còn ra dự gì nữa, lên xe thôi. Vừa lên xe, hắc hắc, có không ít người ngồi rồi. Cả xe to mà hơn nửa số ghế đã có người ngồi. Đang định tìm vị trí ngồi xuống, Tiểu Vân nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc: "Chú Tiểu Vân." Tiểu Vân quay đầu lại thì thấy một người cũng vô cùng quen thuộc: "Dương Phàm." Tiểu Vân vui mừng đi tới: "Sao cậu lại ở đây?" Dương Phàm cười hì hì nói: "Sao nào, chỉ cho phép sinh viên ưu tú của ban xã hội là cậu thi đỗ đại học N, không cho tớ thi đỗ sao?" Tiểu Vân bị Dương Phàm trêu chọc cười. Cô thực sự không nghĩ tới Dương Phàm cũng điền nguyện vọng một là đại học N. Tại một thành phố hoàn toàn xa lạ, bỗng nhiên đụng phải một người quen, trong lòng cô rất vui mừng. Nhìn đằng trước Dương Phàm còn mấy chỗ, cô vẫy tay vào Đại Bảo, Tiểu Bảo và chú Quốc Cường đều qua đây ngồi. Dương Phàm líu lưỡi: "Đội vệ sĩ của cậu mạnh thật, anh trai em trai ba cậu đều cùng đi à?" Tiểu Vân cười giới thiệu qua mọi người với Dương Phàm. Anh lễ phép chào hỏi người nhà của Chu Tiểu Vân. Đại Bảo và Tiểu Bảo đều đã biết Dương Phàm, nhanh chóng tám chuyện với anh. Giờ Tiểu Vân mới biết Dương Phàm học ngành công trình gỗ, xem ra sau này công việc của cậu ta không thiếu tiếp xúc với kiến trúc. Đoạn nhạc đệm ngoài ý muốn này làm cho tâm tình Tiểu Vân tốt lên nhiều. Mất hơn 40 phút xe đã đến đại học N. Tiểu Vân xuống xe, nhìn cánh cổng lớn trang trọng trước mặt, sinh viên đi lại đông đúc và tả rằng đường mới xây xong gần đó, cô bị choáng ngợp. Mặc dù không muốn dùng từ này để hình dung, nhưng thực sự có cảm giác nhà quê lên tỉnh. Ha ha. Từ cái nhìn đầu tiên, cô đã yêu ngôi trường mà mình đã sắp gắn bó 4 năm này. Dương Phạm thúc giục, đi thôi, vào báo danh, nộp học phí, nhận đồ trước, sau đó còn phải đến cúc xá để nhận phòng ở ký túc xá nữa. Tiểu Dân bắt đầu nhìn Dương Phạm với cặp mắt khác xưa, hình như cậu ta có chỗ nào đó không giống thì phải. Gần như cô không phải làm gì, nộp học phí đương nhiên là Chu Quốc Cường đi, chờ cầm hóa đơn về, ông lại đi lĩnh đồ dùng hàng ngày. Lông dê đều đã nằm trên người dê cả, tất cả tính hết vào tiền phòng thôi. Sẽ được nhận một cái chăn, một cái gối và một chậu rửa mặt. Điểm dừng chân tiếp theo là khu đông khu ký túc xá của nữ sinh, còn phía tây là ký túc xá của nam sinh. Nhìn cụm ký túc xá, cô cảm thấy hơi choáng váng, không biết trong nhà lớn như vậy có tất cả bao nhiêu học sinh. Cúi xuống nhìn thẻ của mình, phòng 301 nhà số 1, cô bắt đầu đi tìm phòng. Trong ký túc nữ sinh, người đi qua đi lại đều là con gái. Ba người đại bảo tiểu bảo Chu Quốc Cường bước vào, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Tiểu Vân đẩy cửa phòng, phát hiện bên trong đã có 3-4 người đến. Mấy cô gái vừa thấy có người vào phòng, thân mặt chào hỏi Tiểu Vân. Cô mỉm cười gật đầu với tất cả, sau này sẽ là bạn cùng phòng thân thiết. Mặt đất không còn trống, cô bảo anh trai đại bảo để tạm hành lý trên cửa sổ, sau đó bỏ lên trên giường dọn qua đồ đạc. Trong ký túc xá phát cho mỗi phòng một tủ để đồ rất to, chia làm 8 ngăn nhỏ, vali và hành lý cô mang theo cất tạm vào trong đó, thuận tiện dùng chìa khóa kỹ. Tiểu Vân cảm thấy ba người đàn ông đứng trong phòng nữ sinh có vẻ không hợp lắm, nhìn với bạn nữ kia bắt đầu chỉ trỏ, cô cảm thấy xấu hổ thay ba người. Thu dọn qua rồi ra ngoài, Tiểu Vân nghĩ tới đây, động tác trên tay liền nhanh hơn. Chương tiếp theo, cuộc sống mới. Chờ đến khi ra khỏi ký túc xá đã là 2 giờ chiều, bụng Tiểu Vân réo thầm thì, đi đâu ăn cơm đây? Giờ này căng tin không còn cơm nữa, đành ra quán ăn vậy. Trước cổng đại học N có một con đường rộng, hai bên đều là cửa hàng và tiệm cơm. Chú Quốc Cường chọn một nhà thoạt nhìn tương đối sạch sẽ. Có ba ở đây, tất nhiên không cần cô phải đi gọi món. Ba anh em ngồi tại chỗ, cười cười nói nói, ngắm nhìn bốn phía. Lúc này khá ít người còn ăn cơm. Trên tường treo một tấm bảng dài, phía trên ghi tên các món và giá. Tiểu Vân tùy ý nhìn, mày hơi trao lại. Tiểu Bảo góp lời, chị, đồ ăn ở đây thật đắt, ít nhất đắt gấp đôi so với chỗ chúng ta. Tiểu Vân gật đầu, xem chừng mức sinh hoạt phí ở đây đắt hơn hẳn ở quê. Đại Bảo trêu em trai em gái, hai em chưa nhìn qua thế thôi, đắt thế này đó là gì? Em chỉ cần đi qua các cửa hàng ăn lớn một chút, nhìn thử menu giá có thể là dọa chết người cơ. Anh từng ra ngoài ăn cơm với bạn 2 lần, về sau có gọi anh nữa cũng không dám ra. Chú Quốc Cường nghe thấy các con bàn tán cười nói, muốn ăn gì cứ bảo ba, không cần xem giá. Ba đã mở lời, Tiểu Vân, Đại Bảo và Tiểu Bảo tự nhiên là không khách sáo. Một bữa cơm tốn hơn 80 nguyên, rốt cuộc mọi người đều ăn no. Sau khi ăn cơm xong, Chu Quốc Cường cùng với Tiểu Bảo chuẩn bị ngồi xe về. Đại Bảo vì phải ở đội điền kinh nên không ở chơi lâu. Tiểu Vân nhìn cha, anh trai, em trai đều đã lên xe buýt, trong lòng ngập tràn lưu luyến không muốn rời xa, chỉ còn lại mình cô. Nhìn xung quanh toàn những khuôn mặt xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm làm cho cô hốt hoảng. Cô thấy mở mịt không biết nên đi nơi nào. Cuộc sống mới đã bắt đầu sao? Không có ba mẹ bên cạnh, không có em trai em gái, không còn bạn bè thân thiết xung quanh, cái gì cũng phải dựa vào chính mình. Có chút lạc lối, có chút kích động, lại còn có chút mất mát, lo sợ, nghi ngờ, bất an, mừng rỡ và chờ mong. Nói chung là ngũ vị tạp trần, cảm giác gì cũng có. Từ từ đi về phía cánh cổng sừng sững kia. Cổng trường luôn là nơi người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Nhiều tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học, cố ý nghe kỹ sẽ thấy có đủ giọng nói từ khắp nơi, thiên kỳ bách quái, nên khi nói chuyện với nhau đành phải nói tiếng phổ thông. Tiếng phổ thông của Tiểu Vân rất tốt, nhưng trước đây chỉ khi đọc bài trên lớp mới dùng tiếng phổ thông. Trong sinh hoạt hàng ngày nên nói tiếng phổ thông sẽ rất bất tiện và mất tự nhiên. Về tới ký túc xá, cô bắt đầu tỉ mỉ sắp xếp đồ đạc. Giường dưới là một cô gái tóc ngắn có vẻ rất thoải mái, lông mày anh tuấn tự nhiên có chút không giống người thường, làn da không quá trắng mà hồng hào khỏe mạnh. Cô ấy tự giới thiệu tên là Tưởng Tiêu Đan, cũng người tỉnh này nhưng đến từ thị trấn khác. Cô mỉm cười nói chuyện với cô gái thẳng thắn vui vẻ này. Ban đầu dùng tiếng phổ thông chưa quen, cũng may một lúc, cũng dần dần tiến vào trạng thái. Chỉ trong lúc vô tình mới thốt ra một hai câu địa phương, ha ha. Chỉ chốc lát sau, các cô gái khác trong phòng đã lục tục trở về. Chưa quen thân lắm, lúc đầu mấy nữ sinh có điểm câu nệ. Tưởng Tiêu Đan đề nghị, sau này chúng ta là bạn học cùng lớp, lại là bạn cùng trong ký túc xá, sẽ sống chung với nhau 4 năm dưới một mái nhà. Tớ thấy, mỗi người tự giới thiệu về mình đi. Tớ là Tưởng Tiêu Đan, năm nay 19 tuổi. Các nữ sinh sôi nổi gật đầu tán thành. Cô gái nhỏ nhắn, khá xinh xắn, khuôn mặt hơi giống trẻ con nói, tớ tên là Lộ Lệ Nhã, năm nay 18 tuổi. Mặc váy ngắn lộ ra một cặp đùi thon dài, một nữ sinh nhún vai. Mọi người hảo, tôi là Doãn Giao, năm nay 19 tuổi. Nữ sinh buộc nơi ngựa mặt bụn là Liêu Thanh Thanh, cũng 19 tuổi. Cô gái hơi béo tên là Hoa Nhược Vũ, nói rất nhỏ. Khi cô ấy giới thiệu tên của mình, mấy cô gái khác đều trộm cười. Tên thì dễ nghe, đáng tiếc người lớn lên này quá bình thường. Lông mày được sửa gọn gàng tinh tế thật dài, vóc dáng cao ráo gọi là vu dai. Làm người khác chú ý nhất, tất nhiên là cô gái tên là Tiền Đoá Đoá kia. Vừa nghe tên này, mấy nữ sinh đều bật cười. Rất nhiều tiền. Mau đọc lại mà xem, không phải rất nhiều tiền sao? Là nhìn chiếc váy liền áo đắt đỏ trên người và chiếc dây chuyền 24K trên cổ của cô ấy, vừa nhìn đã biết gia cảnh cô ấy không kém. Tiểu Vân không giấu vết đánh giá Tiền Đoá Đoá mấy lần. Cảm giác đầu tiên chính là chắc chắn cô gái này rất thích trang điểm, móng tay đều sơn đỏ. Cuối cùng đến lượt Tiểu Vân, cô mỉm cười tự giới thiệu, xin chào mọi người, em là Chu Tiểu Vân, năm nay 17 tuổi. Tưởng Tiêu Đan kêu lên lần đầu tiên, không thể nào, sao em mới 17, vậy mấy tuổi em đi học? Mấy người kia cũng sôi nổi phụ họa. Tiểu Vân cười giải thích, 6 tuổi em học lớp 1 rồi. Lớn tuổi nhất Tiền Đoá Đoá năm nay 20. Sau khi nghe Tiểu Vân nói xong mở to hai mắt nhìn, không phải chứ, đến trường sớm thế á, nói như vậy chẳng phải ở đây chị già nhất sao? Con gái chị một lời em một câu rất náo nhiệt. Lúc ăn cơm, Tiểu Vân theo Tưởng Tiêu Đan cùng đi căng tin. Cô dạo qua các món một vòng, mua một phần mì sợi, ăn mấy miếng, hương vị rất ngon. Tưởng Tiêu Đan vừa ăn vừa nói với Chu Tiểu Vân, hai ngày nữa sẽ làm thẻ cơm thống nhất cho chúng ta, sau này tiền cơm nước sẽ tích hết trong thẻ đấy, ăn cơm chỉ cần quẹt, rất tiện. Tiểu Vân gật đầu. Nói thật, cô không phải loại người hay nói, với những người bạn mới quen này, chủ yếu cô chỉ lắng nghe. Tưởng Tiêu Đan vừa lúc tương phản với Tiểu Vân, rất hay nói, lúc nói chuyện cũng thấy có nhiều kiến thức. Tiểu Vân im lặng quan sát, cảm thấy trên người cô bé này có loại tư thế oai hùng hiên ngang hiếm thấy, nó đơn giản dễ hiểu là y như thằng con trai, ha ha. Sau khi cơm nước xong, hai người đi bộ một vòng trong sân trường. Đi nửa tiếng chưa hết khuôn viên cả trường, mệt nhọc cả Tiểu Vân đề nghị, chúng ta về ký túc xá tắm rửa đi ngủ nhé, hôm nay bận rộn cả ngày thật là mệt mỏi đấy. Hai người trở về phòng thì thấy chỉ có Hoa Nhược Vũ đang ở trong đó thu dọn đồ đạc. Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan cầm phích nước sôi mới màu hồng được phát đi lấy nước nóng, lau rửa qua rồi đi ngủ. Cô cẩn thận đặt chân ở cạnh giường, trèo lên giường của mình. Sau khi nằm xuống, toàn thân mỏi nhừ và đau, mơ mơ màng màng đang thiêm thiếp, mấy người Tiền Đoá Đoá và Giãn Giao về. Bị đánh thức, Tiểu Vân nghe thanh âm líu díu trong phòng, phát hiện khó ngủ được. Hai, đây là cuộc sống tập thể a, thích ứng đi thôi. Tiểu Vân yên lặng an ủi mình, thật vất vả đợi đến khi tắt đèn, nghĩ tầm chắc là các bạn đã ngủ rồi chứ. Ai ngờ sau khi tắt đèn, các cô ấy nằm dài trên giường trò chuyện, trên trời dưới đất mãi không dứt. Chương tiếp theo, những người bạn mới phần 1. Tiểu Vân thở dài, xem ra không đợi mấy đại tỷ này trò chuyện tận hứng, tối nay đừng có nghĩ đến ngủ. Thật kỳ lạ, chẳng bạn hôm nay vừa mới biết nhau thôi, xong mới có một lúc đã có nhiều chuyện để nói như vậy. Là người khác thích ứng hoàn cảnh quá nhanh hay là mình không hợp bầy? May mà có người đi kiểm tra, đến gõ cửa quát, không nói chuyện nữa, sau khi tắt đèn thì ngủ luôn đi. Cuối cùng đã yên tĩnh, Tiểu Vân mới ngủ được. Sáng hôm sau, cô xoa xoa thắt lưng cứng đờ, thầm nghĩ, ván giường này quá cứng, nếu ngủ lâu trên giường này, không sợ lưng bị còng đâu. Cảnh tượng một nhóm nữ sinh đứng trước hồ đồng, đánh răng rửa mặt vô cùng đồ sộ. Có nữ sinh tỉ mỉ dùng sữa mặt, xoa bóp nửa ngày chưa rửa xong. Có người sáng sớm đã gội đầu, còn có người mặc cả áo ngủ ra. Toilet cách một cánh cửa, ra ra vào vào đều là các cô gái đầu bù tóc rối, ngắp ngắn ngắp dài, nhưng vừa từ hồ đi ra lập tức biến xinh xắn tràn đầy sức sống. Tiểu Vân nhìn hết thảy, cảm thấy rất có ý tứ. Cô chưa bao giờ trải qua cuộc sống tập thể, hiện tại nhìn cái gì đều cảm thấy rất mới mẻ, rất thú vị. Ăn cơm xong, Tiểu Vân và các bạn cùng phòng đi đến phòng họp. Sau khi vào lớp, tự mình chọn chỗ ngồi, đã có rất nhiều top 5, top 3 ngồi học. Ngồi trong phòng học nói chuyện phiếm khoác lác, Tiểu Vân tùy ý nhìn mấy lần, phát hiện số nữ sinh trong lớp vượt xa nam sinh. Có thể về chuyên ngành, học hệ tiếng Trung phần lớn đều là con gái. Sau khi tân sinh viên báo danh, lĩnh sách là tan học, đến thời gian hoạt động tự do, nghe nói buổi chiều ở hội trường sẽ tổ chức chương trình đón tân sinh viên. Mọi người đều đi xem, phần trình diễn tiết mục do các học trường học tỷ lo. Xem ra cuộc sống đại học khác hẳn với cuộc sống hồi học sinh, tự do tùy ý hơn. Hội trường có sức chứa hơn 1.000 người, cảm giác hưng phấn không thể diễn tả hết. Xung quanh đông nghịt, toàn người là người, nên ngồi phía sau không thể nhìn thấy trên sân khấu đang biểu diễn cái gì. Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan ngồi cạnh nhau, bên cạnh còn có Hoa Nhược Vũ và Lưu Thanh Thanh. Hai người chỉ trỏ về nam sinh đang hát, nghe thấy Tiểu Vân cố nén cười. Thời đại tiến bộ, con gái tụ tập một chỗ cũng do các bạn nam. Bộ dạng tạm được, chỉ là người hơi thấp, nếu như cao thêm chút thì nữa thì tốt rồi. À, nam sinh trên sân khấu kia xấu quá. Mặc dù giọng hát không tồi, nhưng nhìn gương mặt cậu ta đã thấy buồn nôn, ai còn muốn nghe nữa. Mau nhìn, bạn nam kia buồn cười quá đi, mặc nguyên cái quần jean thủng không thể thủng hơn lên, có phải là quần rách chưa có tiền vá lại không? Nghe câu này, Tiểu Vân không nhịn được cười phá lên. Không phải quần rách không có tiền vá, mà là người ta cố ý làm như thế có được không? Bội phục Hoa Nhược Vũ quá đi. Tưởng Tiêu Đan và Chu Tiểu Vân cười lăn lộn. Hoa Nhược Vũ còn chưa biết là mình nói sai cái gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người. Lưu Thanh Thanh cũng xì một tiếng vui vẻ nói, đây chính là mốt lưu hành nhất của các thanh niên, tên là thời trang cái bang. Cái gì mà rách không có tiền vá, thế mà cậu cũng nghĩ ra được sao? Hoa Nhược Vũ bị nói vậy có chút ngượng ngùng. Tớ đâu biết đâu, trước đây hồi cấp 3 tớ chỉ biết học và học thôi. Tiểu Vân không đành lòng nhìn Hoa Nhược Vũ xấu hổ không được tự nhiên, hít Tưởng Tiêu Đan ý bảo cô đừng có cười nữa. Tưởng Tiêu Đan vội vàng ngồi nghiêm chỉnh nhìn không chớp mắt, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát vẫn có thể nhìn thấy trên mặt cô ấy ẩn ẩn ý cười. Tiểu Vân nói với Hoa Nhược Vũ, hồi cấp 3 chúng ta đâu được như bây giờ, làm gì có thời gian đi dạo phố đùa chơi, mỗi ngày vùi đầu vào trong trường học, tớ cũng không biết cái gì là mốt, cái gì lạc hậu đâu. Hoa Nhược Vũ thấy Tiểu Vân giải vây cho mình, cảm kích cười với cô, càng nảy sinh hảo cảm với cô bé thân thiện này. Đúng lúc này trên bục biểu diễn một màn vũ đạo nóng bỏng, một nhóm các chàng trai mặc đồ bó sát màu đen xuất hiện. Bài hát nổi tiếng của Quách Phú Thành, Sự Cám Dỗ Của Sắt vang lên, làm cho mọi người choáng ngợp. Liêu Thanh Thanh và Tưởng Tiêu Đan nhìn các nam sinh trên sân khấu, đâu còn tâm trí mà cười Hoa Nhược Vũ nói sai. Tiểu Vân vừa thưởng thức vừa nghĩ, các sinh viên đại học N đúng là không tầm thường, ngay cả vũ đạo cũng có bài có bản, dù truyền hình trực tiếp trên TV cũng không thành vấn đề. Sau khi tiết mục này kết thúc, tiếng vỗ tay ầm ĩ khắp hội trường. MC nói đến tiết mục tiếp theo, một cô gái mặc quần lụa mỏng màu trắng chậm chạp bước lên, đọc thơ diễn cảm trên nền nhạc. Ngồi dưới xem, các bạn nam lập tức xôn xao, châu đầu ghé tai hỏi thăm cô bé này là ai. Dung mạo khí chất dáng người đều rất rất chói mắt. Bên các bạn nữ thì tốt hơn nhiều, cũng có không ít người lặng lẽ nói bạn nữ này thật xinh đẹp vân vân. Tiểu Vân cách sân khấu khá xa, cố nghền nửa ngày cuối cùng không nhìn rõ diện mạo của cô gái ấy. Phản ứng đầu tiên của cô là nữ sinh thật đẹp. Không nhìn khí chất, nói riêng về diện mạo ít nhất là phải 98 điểm. Là người xinh đẹp nhất Tiểu Vân từng nhìn thấy. Tưởng Tiêu Đan than thở, tớ còn tưởng rằng nữ sinh trong phòng chúng ta đã đủ đẹp rồi, không nghĩ tới trong trường còn có mỹ nữ bậc này. Lưu Thanh Thanh cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy đúng vậy, nhìn cô ấy mặc váy quả thực là mỹ ngây người, không biết người này là thần thánh phương nào. Hỏi thăm mọi người xung quanh thực sự là không ai biết. Tiểu Vân cảm thấy rất hứng thú với mỹ nữ này, dựng tai lên nghe. Đó là Nhạc Tuyền, Hoa Khôi hệ tiếng Trung, tiếng phổ thông cực kỳ tốt, MC và loa phát thanh của trường ta đều do cô ấy phụ trách, tính tình tương đối kiêu ngạo, có vô số nam sinh theo đuổi đấy. Nghe đến đây, Tiểu Vân không nghe nữa. Nhìn Nhạc Tuyền trên sân khấu, Tiểu Vân không khỏi cảm thán, vĩnh viễn đừng tưởng rằng mình ưu tú cỡ nào, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có thể tướng mạo khí chất của mình không kém, nhưng so sánh với Nhạc Tuyền trước mắt này vẫn thua xa. Hoa Nhạc Vũ nhìn Nhạc Tuyền trên sân khấu này, lại ngó ngó Tiểu Vân bên cạnh, so sánh một lúc rồi nói, Tiểu Vân, Tôi thấy Nhạc Thiền kia chỉ biết trang điểm hơn thôi, nếu như son phấn lên cậu cũng không kém cô ta. Tiểu Vân cười cười, em cảm ơn chị. Xem ra là bánh ít đi bánh quy lại với hành động lúc nãy của mình, ha ha. Từng Tiêu Đan cũng góp lời, Hoa Nhược Vũ nói không sai, Nhạc Tuyền xinh đẹp như thế vì chúng ta mới là tân sinh viên. Nếu Tiểu Vân sớm tới đây, vị trí hoa khôi của hệ sớm đã không thuộc về cô ta đâu. Tiểu Vân khó có thể chống đỡ trước lời khen của hai người. Hai vị đại tỷ, đừng có khen em nữa. Em có bao nhiêu cân lượng trong lòng em hiểu rõ. Nhưng mà nhìn vào việc hai chị thương yêu em như thế, đêm nay em mời hai chị ăn cơm ở căng tin. Tưởng Tư Đan và Hoa Nhược Vũ vô cùng vui vẻ. Liêu Thanh Thanh không cho. Không được, tớ cũng muốn đi. Tiểu Vân gật đầu. Đi, tất cả đều đi. Hy vọng ở đây không có ai ăn quá nhiều. Chương tiếp theo, những người bạn mới phần 2. Chuyện đi học ở đại học tự nhiên cũng không giống với hồi cấp 3. Mỗi sáng ngủ thẳng tới 8 giờ, quay lại đi học vẫn đến kịp. Có thói quen ngủ sớm dậy sớm, Tiểu Vân đúng 6 giờ đã thức dậy. Mỗi ngày đều là người đến lớp sớm nhất. Do đó, chìa khóa của lớp thuận lý thành chương do cô giữ. Lúc giảng bài, gần như giáo viên không thèm để ý học sinh phía dưới, chỉ chăm chăm giảng đúng giáo án. Ban đầu các sinh viên còn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ chốc lát sau đã có người lén làm việc riêng, nói chuyện phiếm, ngủ, xem tiểu thuyết, đọc truyện tranh, ăn vặt bla bla các kiểu. Các giáo viên mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản là không hỏi đến. Tiểu Vân thường xuyên ngồi cùng một chỗ với Tưởng Tiêu Đan, hoặc Hoa Nhược Vũ, cộng thêm Liêu Thanh Thanh, bốn người từ từ thành một đảng. Trong đại học nữ sinh đều phân thành đảng phái, mấy người này là một bang, mấy người kia lại là phái khác, thích náo nhiệt tụ tập cùng nhau. Yêu yên tĩnh góp vào một khối. Một ký túc xá có 8 nữ sinh, riêng Tiền Đoá Đá thích nhất là chạy ra ngoài chơi. Vu Giai và Lộ Lệ Nhã còn có Giãn Giao đều là những nữ sinh khá chạy theo mút mới. Công bằng mà nói, bốn người các cô thân thiết hơn một ít. Trong đám người, luận về tướng mạo, đương nhiên Tiểu Vân xinh xắn nhất. Thế nhưng nếu bàn về mốt trang điểm, không ai sánh bằng Tiền Đoá Đá. Tiền Đoá Đá lớn tuổi nhất, đương nhiên không chạy thoát khỏi chức trưởng phòng. Mỗi ngày lên lịch phân công quét dọn, vệ sinh trong phòng. Tiểu Vân từ từ quen với cuộc sống ở ký túc xá. Cốc đánh răng đều là cốc sứ trắng giống nhau, bên trên có chữ đại học N. Mỗi ngày đánh răng xong, bàn chải phải để gọn gàng thẳng hàng. Ngay cả bàn chải kem đánh răng cũng có quy định riêng, khăn mặt chậu rửa mặt đều thế cả. Mỗi sáng thức dậy, giường đệm phải gọn gàng, chăn gấp thành khối vuông, thường bị gọi là đậu hũ. Muốn gấp đúng chuẩn hình đậu hũ không dễ dàng. Lúc tập quân sự, huấn luyện viên đến tận ký túc dạy cho mọi người gấp chăn. Một đám nữ dinh nũng nịu làm huấn luyện viên đổ mồ hôi liên tục. Em này, sao em không gấp chăn màn? Trước đây ở nhà em gấp thế nào? Tiền Đoá Đá vô tội nói. Huấn luyện viên, trước đây ở nhà em chưa bao giờ gấp chăn, mẹ em toàn gấp thay em. Các nữ dinh khác cười hì hì. Thật rất vả dạy được Tiền Đoá Đá. Huấn luyện viên nhìn chăn của các nữ sinh khác, đầu cũng to hơn một vòng. Em nữa, phải xếp rõ các góc cạnh chứ. Của em mà là đậu hủ à, toàn là chén tàu phớ. Nữ sinh bị mắng là Giãn Giao, cô không phục phản bác. Em gấp rất đẹp mà, chỗ nào giống tàu phớ, Vu Giai gấp còn chẳng bằng em đâu. Vu Giai cuộn chăn thành một đống tròn tròn không cạnh không gấp, thực sự không được như Giãn Giao. Huấn luyện viên chỉ một ngón tay. Các em nhìn bạn nữ này, gấp rất đẹp đấy, cứ nhìn theo bạn ấy là được. Mọi người quay lại hóa ra là chăn của Tiểu Vân. Vì thế, cô đành phải thay thế huấn luyện viên, dạy mấy cô bạn cùng phòng gấp chăn. Tiền Đoá Đoá nhìn động tác thuần thục của Tiểu Vân, không khỏi hiếu kỳ. Chú Tiểu Vân, hình như em làm rất quen tay nhỉ? Tiểu Vân cười nói, em là con gái nông thôn, giặt quần áo gấp gọn chỉ là việc nhỏ thôi, việc này ai cũng biết làm, không có gì đáng ngạc nhiên. Tiền Đoá Đoá thở dài, từ nhỏ đến lớn chị chưa bao giờ gấp chăn, cả bác cũng chưa từng rửa đâu, xem ra là bị nhung chiều từ bé, đều tại mẹ chị. Dưới sự giáo dục của bà, chị sắp thành một trẻ đần độn rồi. Các nữ sinh đều bị chọc cười. Tưởng Tiêu Đan chảy cả nước mắt. May mắn chị chỉ đần độn khoảng việc nhà thôi. Tiền Đoá Đoá lập tức kiêu ngạo nói, đương nhiên chị đây giỏi nhất là sống phóng túng, đi dạo phố mua sắm. Lần này cả Tiểu Vân cũng cười đau cả bụng. Sau đợt tập quân sự, cuối cùng các nữ sinh phòng 301 miễn cưỡng gấp được chăn thành hình đậu hủ. Trong việc bình xét phòng ký túc hàng ngày, phòng 301 thường xuyên có tin trên bảng tin. 8 người chia thành 4 cặp thay phim trực nhật. Tiểu Vân và Tiền Đoá Đoá trực chung một ngày. Tiền Đoá Đoá lợi dụng chức quyền xếp cô và Tiểu Vân trực nhật chung. Cô sớm nhắm chúng Tiểu Vân làm việc nhanh nhẹn giỏi giang, thầm nghĩ em ấy chắc chắn là loại người kết dạ siêu cấp sạch sẽ. Khỏi phải nói, tiền đó đã nhìn người tương đối chính xác. Tiểu Vân quét rác, thu dọn đồ đạc đúng là vừa nhanh vừa sạch. Cô chỉ cần làm một số việc không cần tốn sức, như là cầm khăn lau bàn chẳng hạn. Mỗi lần được bầu là thành viên tiên tiến của ký túc xá, tên phòng 301 được viết trên bảng đen dưới tầng 1. Tiền đó đều kiêu ngạo lớn tiếng tuyên bố trong phòng. Ngày chị và Tiểu Vân trực nhật lại là tiên tiến, các chị em, mấy em phải cố lên. Từng Tiêu Đan cười trêu nói, chị thực không biết xấu hổ, sợ rằng đều là công lao của mình Tiểu Vân thôi. Thiên kim đại tiểu thư như chị thì làm được gì? Tiền đó sờ mũi, chợt cười nói, thiên kim đại tiểu thư chị đây yêu thích mời khách. Mấy chị em, đêm nay chúng ta cải thiện thức ăn, ra quán cơm ngoài trường làm một bữa, chị mời khách, thế nào? Lời vừa nói ra, lập tức nghênh đón hàng loạt tiếng hoan hô ầm ĩ. Tiểu Vân vui vẻ đi theo, nên tham gia nhiều tập thể hoạt động, đừng để người ta cho rằng mình không hợp đàn. Hơn nữa, cuộc sống hô hào bạn bè như thế này, với cô là một trải nghiệm rất mới lạ. Ngoài cổng trường, nhiều nhất là các hàng cơm, đa phần nhằm vào sinh viên, vì thế rất nhiều đồ ăn vặt, giá không đắt lắm, vẫn nằm trong phạm vi sinh viên chi được. Hơn nữa ăn khá ngon, vì thế rất được mọi người ưu ái. Mỗi khi đến giờ ăn trưa và ăn tối, trong các quán cơm đều bận túi bụi. Vì sao sáng sớm không đông? Bởi vì các nữ sinh đều yêu thích ngủ nướng có nhiều lắm. Nhiều người không ăn sáng, chạy ào vào trong phòng học chỉ vì ngủ thêm 10 phút. Mới khai giảng hơn 1 tháng, Tiểu Vân cơ bản đều ăn ở căng tin, rất ít khi ra ngoài trường. Tiền đó và Chu Tiểu Vân vừa vặn tương phản, cơ bản đều ăn ở ngoài, rất ít ăn ở căng tin. Tiền đó dẫn theo đám nữ sinh thần thục đi vào một quán cơm rang. Ông chủ, cho cháu một suất cơm rang Dương Châu. Tiền đó la lớn, sau đó bảo mọi người, mọi người thích ăn gì cứ nói với ông chủ một tiếng, quán này cơm rang khá ngon. Tiểu Vân chọn một suất cơm rang trứng rau xanh. 4 người ngồi một cái bàn, 8 người vừa vặn chia thành bàn, vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui. Ngồi xung quanh gần như đều là học sinh cùng trường, nam sinh chiếm đa số. Lúc này vừa thấy một nhóm nữ sinh, mỗi người đều thò đầu sang nhìn, thậm chí có người thấp giọng soi mói, nữ sinh kia chân thật dài thật đẹp à. Đang nói đến giãn sao, dù trời hơi lạnh vẫn kiên trì mặc váy ngắn lộ ra cặp đùi đẹp. Mau nhìn, dáng người cô bé không tồi, phát dục khá tốt. Mấy lời bị ổi này là của một nam sinh ngồi trong góc, đương nhiên là vóc người tốt nhất, ngực lớn nhất Tiền Đo Đó. Điều này không thể chỉ trách bọn con trai nói 3 chọn 4, cũng vì Tiền Đo Đó mặc cổ quá thấp, dưới cổ trắng nõn, thấp xuống khoảng 3 cm. Tiền Đo Đó thính tai nghe được, cười chẳng hề để ý. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, Tha Hương Gặp Lại, phần 1. Tiểu Vân ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tiền Đo Đó một cái, có chút khâm phục sự bình tĩnh của cô ấy, hay là vì được người khác chú ý mà thầm tự đắc. Dù như thế nào, Tiểu Vân tự nhận mình không thể thờ ơ khi có mấy kẻ trêu đùa. Vừa nghĩ đến đây, đã thấy có người nói đến cô. Nhìn cô bé tóc dài kia kìa, nãy không nhìn kỹ, trong mấy cô bé này dễ nhìn nhất đây. Nhất là mái tóc dài đến thắt lưng. Wow, đẹp quá. Tiểu Vân có chút mất tự nhiên cúi đầu, không muốn ngẩng đầu đi tìm ai đang nói bậy nói bạ. Chắc chắn đang nói đến cô, vì chỉ có tóc cô là dài tới thắt lưng thôi. Trong lòng cũng có chút hư vinh và kiêu ngạo. Hóa ra con gái đều thích được khen, không ai tránh được. Hai, chú Tiểu Vân. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Tiểu Vân lập tức kịp phản ứng. Dương Phàm, là cậu à? Nam sinh đứng bên cạnh mình cười híp mắt, không phải là Dương Phàm sao? Chờ chút, chàng trai rất quen thuộc bên cạnh Dương Phàm, chẳng phải là... Đã lâu không gặp. Lý Thiên Vũ cười vô cùng vui sướng. Thật là nhân sinh nơi nào không tương phùng. Mấy tháng không gặp, gặp lại người trong lòng khiến cho cậu rất là vui mừng thỏa nguyện. Tiểu Vân có chút không kịp phản ứng. Ách, đã lâu không gặp. Cậu... Lý Thiên Vũ vừa nghe đã biết Tiểu Vân muốn hỏi cái gì, nhanh chóng tiếp lời. Hôm nay là thứ 6 mà, tớ đến chơi với Dương Phàm, cậu ta dẫn tớ đến đây ăn cơm, không ngờ lại gặp cậu, khéo thật. Lý Thiên Vũ vì hưng phấn mà mặt hơi đỏ lên, xem ra rất kinh hỉ với sự tình cờ này. Dương Phàm liếc Lý Thiên Vũ một cái, ám chỉ cậu kiềm chế một chút đi. Giữa đám đông, đừng có thể hiện lửa cháy hừng hực quá. Tính cách Tiểu Vân điệu thấp không thích tỏ vẻ, nếu chọc cô ấy không hài lòng, chẳng phải là cái được không bù nổi cái mất sao? Sau khi Lý Thiên Vũ thu được tín hiệu, lập tức điều chỉnh lại nụ cười, cố gắng làm cho mình thật nhìn nội liễm hơn. Dương Phàm chọn 2 phần cơm rang rồi cùng với Lý Thiên Vũ ngồi xuống bàn bên cạnh. Lý Thiên Vũ liên tục quay đầu lại nói chuyện với Tiểu Vân. Dương Phạm dứt khoát: "Chu Tiểu Vân, qua đây ngồi cùng chúng tớ đi, không dễ gặp mặt bạn cũ, chúng ta ôn chuyện một lúc." Tiểu Vân không tiện phản bác mặt mũi của Dương Phạm, hơn nữa cô cũng cảm thấy hứng thú với tình cảnh hiện tại của Lý Thiên Vũ. Nói một tiếng với các bạn, cô bê đĩa sang ngồi với hai người. Tiểu Vân cố ý ngồi bên cạnh Dương Phạm. Lý Thiên Vũ nghĩ thầm thế cũng tốt, mặt đối mặt dễ nói chuyện hơn. Chỉ chớp lát sau, cơm giang đã được bê đến. Tiểu Vân từng thấy cảnh túi cơm đại bảo ăn, sớm hiểu rõ sức ăn và tốc độ ngốn cơm của con trai. Nhìn hai nam sinh thần thục giải quyết một đĩa cơm giang, tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi. Cô còn 1/3 đĩa nhưng không ăn nổi nữa, đành phải dừng đũa. Lý Thiên Vũ lẩm bẩm: "Tớ còn chưa no, giá được ăn thêm thì tốt." Dương Phạm cố nén ý cười nghiêm trang nói: "Dù sao chú Tiểu Vân còn nhiều cơm lắm, bỏ đi thì lãng phí. Tớ thấy cậu đừng ngại nước miếng của bạn ấy, ăn hộ nốt đi." Lý Thiên Vũ ngầm giơ ngón tay cái với Dương Phạm, phối hợp thiên y vô phùng. Tiểu Vân vừa định nói không cần đâu, lời chưa nói ra khỏi miệng đã thấy bạn nhỏ Lý Thiên Vũ bê đĩa cơm giang sang trước mặt của mình, xúc 2-3 thìa đã ăn xong rồi. Tiểu Vân nghẹn họng nhìn chân chối, tốc độ này quá nhanh, chẳng khác gì thổ phỉ cả. "Quên đi, ăn đã ăn rồi, còn làm gì được nữa." Tiểu Vân quyết định vứt bỏ đề tài này cho đỡ xấu hổ, chuyển sang chuyện khác. Lý Thiên Vũ biết rõ còn hỏi. Không lâu sau khai giảng, Lưu Lộ đã viết thư cho cô. Trong thư nhắc tới Lý Thiên Vũ hiện tại đang học trường đại học công lập N, chuyên ngành máy tính rất tốt. Tiểu Vân thuận miệng nhắc đến, Lý Thiên Vũ tha thao bất tuyệt: "Nguyện vọng hai của tớ là đại học công lập N, chuyên ngành máy tính, học về thiết kế lập trình vân vân. Ngày 10 tháng 9 khai giảng, bận rộn hơn một tháng, cuối cùng cũng tìm được thời gian đến thăm Dương Phạm. Ai, đáng tiếc lúc đó điểm thi của tớ thiếu nhiều quá, nếu không tớ đã được học cùng trường với hai cậu rồi." Dương Phạm vỗ bả vai của Lý Thiên Vũ nói: "Trường cậu học cũng tốt mà, cách trường học tụi tớ không xa, ngồi xe buýt chỉ mất có nửa tiếng, sau này thường xuyên sang thăm tớ và Tiểu Vân nhé." Tiểu Vân liếc Dương Phạm một cái: "Không nhìn ra tên này biết ăn nói nhỉ, còn kéo cả mình vào, rất có tiềm chất làm bà mối trời cho đấy." Dương Phạm giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Tiểu Vân nhìn mình. Lý Thiên Vũ cười nói: "Đương nhiên, chỉ sợ thường tới quấy rầy có làm người ta chán ghét hay không thôi." Nói thế như có điều ám chỉ liếc nhìn Tiểu Vân. Tiểu Vân đành phải nói: "Sau này thường đến chơi nhé, để Dương Phạm tận lực làm chủ nhà thiết đãi." Không được Tiểu Vân nhiệt liệt hoan nghênh, Lý Thiên Vũ hơi thất vọng nhưng mà lại nghĩ, ít ra bạn ấy không có từ chối, đã tốt lắm rồi. Tiểu Vân hỏi tới chuyện của Lưu Lộ: "Trường Lưu Lộ cách trường tớ xa lắm à, không thấy cậu ấy qua tìm tớ?" Lý Thiên Vũ nghĩ nghĩ rồi nói: "Ừ, không xa lắm, ngồi xe mất khoảng một tiếng, dù sao ở trong cùng một thành phố cả, không đến nỗi xa lắm. Con bé khai giảng sớm hơn tớ, tớ còn đưa nó đi nhập học, nên biết đường tới trường của nó đấy. Chi bằng ngày mai chúng ta cùng đi tìm Lưu Lộ, dù sao mai là thứ bảy, cũng rảnh rỗi." Tim Tiểu Vân đập thình thịch, từ lúc khai giảng tới nay, cô và Lưu Lộ mới trao đổi thư một lần, nhẩm tính mấy tháng không gặp mặt, khai giảng bận rộn, gặp được bạn thân là một ý kiến hay. Dương Phạm cũng hát đệm vào: "Ý này hay, ba người chúng ta ngày mai cùng đi tìm Lưu Lộ, mọi người thuận tiện tụ họp đi." Tiểu Vân hỏi: "Được rồi, sáng mai 8 giờ chúng ta xuất phát." "Nhưng Lý Thiên Vũ à, đêm nay cậu không về sao?" Lý Thiên Vũ cười nói: "Tới đến đây đã không định về rồi, đêm nay chen chúc với Dương Phạm, sáng mai tớ và Dương Phạm đến ký túc xá chờ cậu." Tiểu Vân lắc đầu liên tục: Đừng, ký túc xá nữ sinh cấm nam sinh ra vào, các cậu ra cổng trường chờ tớ đi." Để hai chàng trai đứng dưới ký túc xá chờ mình, Tiểu Vân cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trên tường khu ký túc xá nữ sinh có treo biển cấm nam sinh ra vào. Đương nhiên có rất nhiều người coi như không nhìn thấy vẫn đứng dưới tầng một đợi, nhưng cô không nguyện là một trong số những thành viên đó. Sau khi cơm nước xong, Tiểu Vân đứng dậy trở về trường học. Mấy cô bạn cùng phòng sớm đã thức thời về trước, chỉ còn lại Tưởng Tiêu Đan vẫn đang đợi cô. Tiểu Vân nhìn Tưởng Tiêu Đan một mực im lặng đứng ở trước cửa tiệm, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm: "Sao cậu không về trước cùng với mọi người?" Tưởng Tiêu Đan vừa cười vừa nói: "Để một cô gái như hoa như ngọc về một mình tớ không thể yên tâm, đương nhiên là phải chờ cậu chứ." Tiểu Vân vô cùng ấm áp, giữa người với người hình như là có từ trường, người hợp nhau rất nhanh đã trở thành bạn tốt. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, Tha Hương gặp lại phần 2. Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan tay nắm tay đi về phía trước. Dương Phàm cùng với Lý Thiên Vũ tự nhiên đi sau hậu tống một đoạn đường. Tưởng Tiêu Đan liếc hai nam sinh đằng sau, thấp giọng hỏi Tiểu Vân: "Tớ ở lại có phải làm bóng đèn không?" Tiểu Vân đập cô một cái: "Đừng có đoán mò, cái gì bóng đèn, không sao đâu, đều là bạn học cấp 3 của tớ." Tưởng Tiêu Đan vỗ ngực một cái: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt, tớ sợ phá hỏng chuyện tốt của các cậu." Tiểu Vân bị chọc cười: được rồi, sợ cậu đó, đại tỷ à, chớ suy nghĩ lung tung, cái gì mà chuyện tốt chuyện xấu, không có chuyện gì hết." Dương Phạm và Lý Thiên Vũ thấy hai cô bé đằng trước cười rúc rích mãi thì tò mò. Lý Thiên Vũ hỏi: "Hai mỹ nữ đang nói cái gì thế, nói ra cho chúng tôi nghe cùng với." Tiểu Vân cướp lời: "Không nói gì cả, tớ và Tưởng Tiêu Đan bảo là sắp tới nơi rồi, cậu và Dương Phạm không cần đưa nữa, trời không còn sớm, hai người đi về trước đi." Tưởng Tiêu Đan mắt nhanh như chớp đảo quanh hai người Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ kiên trì nói: "Tớ và Dương Phàm đưa cậu đến dưới lầu rồi sẽ về. Nam sinh đương nhiên không thể tự ý ra vào ký túc xá nữ sinh. Quy định này tớ biết, tớ chỉ đứng bên ngoài thôi." Lý Thiên Vũ đã nói đến nước này, cô không thể nói gì nữa. Tới ký túc xá, Lý Thiên Vũ không tìm được lý do ở lại, đành phải xoay người trở về. Tiểu Vân và Tiểu Tiêu Đan vừa mới đặt chân vào phòng, các nữ sinh lập tức xông tới. Chị một lời em một câu, làm Tiểu Vân vô lực chống đỡ. Liên Thanh Thanh hỏi vấn đề mà mọi người quan tâm nhất: "Chu Tiểu Vân, tối nay gặp hai nam sinh kia trong tiệm cơm, ai mới là bạn trai của em?" Đầu Tiểu Vân lắc đầu như trống bỏi: "Cả hai đều không phải, em chưa có người yêu." "Thiết, lời này ai tin?" Tiền Đa Đá cười ái muội: "Chớ gạt các chị em, hai người đó đều cao lớn đẹp trai, người trắng tấn hơn một chút, người đen lẹ hơn một tí xuất, đều là thượng phẩm khó có được. Mau thành thật khai báo, ai là bạn trai của em?" "Trắng tất nhiên là Dương Phàm, đen chính là Lý Thiên Vũ." Tiểu Vân dở khóc dở cười, dù phủ nhận thế nào mọi người cũng không tin. Doãn Giao nói: "Tớ thấy nhất định là sái ca đen kia, mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Vân, chỉ thiếu nước không dính lên luôn cả người người ta." Vu Dài cũng reo lên: "Sau này ai trong phòng có bạn trai đều phải như Tiểu Vân, dẫn về cho mọi người giám định, không qua được cửa của các chị em sẽ quăng hắn." Tiểu Vân hết nói nổi, thật đúng là không trâu bắt chó đi cày, không thừa nhận cũng không ai để ý đến bạn. "Thôi, tắm rửa rồi đi ngủ vậy." Tưởng Tiêu Đan lại bị đoàn người ngăn cản, đương sự thể thốt phủ nhận không sao, chuyển sang gạn hỏi Tưởng Tiêu Đan: "Cậu và Tiểu Vân cùng nhau về, thế nào, trên đường có tình huống gì đặc sắc không?" Tưởng Tiêu Đan xua tay: "Tớ không biết gì cả, đừng có hỏi tớ." Kỳ thực, Tưởng Tiêu Đan liếc thấy cái người tên Lý Thiên Vũ kia, rõ ràng có ý với Tiểu Vân. Dọc đường đi, cậu ta ân cần hỏi han, quan hệ chắc chắn là không bình thường. Nhưng mà từ trước đến nay cô không thích nói ba nói bốn sau lưng người khác, vì thế những gì trên đường thấy không nói một chữ. Buổi tối lúc Tiểu Vân ngủ lại bị mấy nữ sinh lăn qua lăn lại thẩm vấn một phen, không quan tâm cô có tình nguyện hay không vui không, mọi người đã nhất trí nhận định Lý Thiên Vũ là bạn trai của cô. Hai, cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là tú tài gặp nhà binh, có lý mà không thể nói rõ. Từ nay về sau, các nữ sinh phòng 301 tạo thành lệ cũ, chỉ cần ai có người yêu để phải mang về cho mọi người thẩm tra. Tiểu Vân sớm đã rời giường, chăm chút qua một chút, chỉ là buộc tóc đuôi ngựa cao cao, sau đó thay một chiếc áo sơ mi màu hồng dài tay, bên dưới mặc váy trắng dài đến đầu gối, bên dưới đi đôi giày bệt búp bê. Sau khi Hoa Nhược Vũ nhìn thấy, hâm mộ nói: "Tớ đã nói rồi mà, Tiểu Vân trang điểm qua một tí còn xinh hơn cả hệ Hoa Nhạc Tiền kia." Tưởng Tiêu Đan nổi hứng đọc bài thơ: "Nước trong xuất phủ dung, Tiểu Vân, cậu đúng là nữ thần trong lòng tớ." Tiểu Vân cười chọc Tưởng Tiêu Đan mấy câu. Ra cổng trường, Lý Thiên Vũ cùng với Dương Phàm đã sớm chờ ở đó. Kỳ lạ là hai người đều đạp xe đạp. Lý Thiên Vũ nhìn thấy Tiểu Vân đôi mắt sáng lên: "Tiểu Vân, bên này này." Tiểu Vân liếc mắt nhìn Lý Thiên Vũ một cái, nghĩ thầm lúc nào Chu Tiểu Vân lại biến thành Tiểu Vân rồi, người này da mặt không phải là dày bình thường đâu. Dương Phàm ngáp một cái nói: "Ai nha, cuối cùng cậu đã tới, hơn 6 giờ sáng tớ đã bị người nào đó kéo tới, buồn ngủ chết mất." Tiểu Vân chuyển đề tài: "Xe đạp ở đâu ra thế?" Lý Thiên Vũ cười đáp: "Bên ngoài trường học các cậu có một cửa hàng chuyên cho thuê xe đạp, không đắt đâu, chỉ 2 nguyên một ngày, buổi trưa về trả lại là được." Dương Phàm bổ sung: "Không phải cậu bị say xe à? Ngồi xe buýt công cộng nhất định là không thoải mái, vì thế Lý Thiên Vũ sáng sớm đã chạy ra ngoài thuê 2 chiếc xe đạp rồi." Trong lòng Tiểu Vân có một gợn sóng nho nhỏ, có chút cảm động, có chút bất ngờ, cho nên khi Lý Thiên Vũ mời cô ngồi đằng sau, Tiểu Vân giao dự một lúc rồi ngồi lên. Nếu vứt bỏ tất cả thành kiến, hiện tại Lý Thiên Vũ thực sự là một nam sinh rất cẩn thận, rất chu đáo, khác hẳn chàng trai lười biếng trước kia. Ngồi đằng sau xe đạp ngắm nhìn khung cảnh phố phường ở thành phố xa lạ này đúng là chuyện rất vui. Dương Phàm nói chuyện với Tiểu Vân. Hôm nay may mà đạp xe, tớ thấy nên ngồi xe buýt, chưa chắc đã nhanh bằng chúng ta đi xe đâu. Tiểu Vân gật đầu, dọc đường đi rất nhiều đèn giao thông, cứ mỗi một lần có một ngã tư, giao lộ luôn có một hàng xe đỗ rất dài. Ở làn đi xe, tốc độ của xe đạp còn nhanh hơn xe buýt. Đại khái là mất nửa tiếng đã đến trường đại học sư phạm N. Lý Thiên Vũ quen việc vào cổng trường, chạy thẳng tới khu ký túc xá nữ. Lúc Lưu Lộ mở cửa phòng, bị ba người trước mắt cười hì hì làm cho hoảng sợ, rồi vui mừng reo lên. Tiểu Vân! Hai cô gái cười ôm nhau thắm thiết, tha hương gặp bạn cũ, còn chuyện gì vui vẻ hơn. Lưu Lộ dẫn ba người dạo qua một vòng quanh sân trường, mấy người vừa đi trò chuyện rất là vui. Bỗng nhiên, Tiểu Vân tìm được lại cảm giác ấm áp bị mất đã lâu. Bạn bè ấy à, càng cũ càng thân thiết. Tiểu Vân chật chật tán thưởng. Lưu Lộ, trường các cậu đẹp quá. Làm trò, đại học N của cậu chả nổi danh phong cảnh tú lệ. Lúc nào nhớ dẫn tớ đi tham quan nhé. Tiểu Vân cười cả lời. Hoan nghênh bất cứ lúc nào, dù sao chủ nhật tớ hầu như không ra ngoài. Đến trường cậu có trực tiếp đến ký túc xá nữ sinh tìm tớ. Lý Thiên Vũ tranh thủ nói. Lưu Lộ, trước khi đi em gọi điện thoại báo cho anh một tiếng, anh đi cùng em. Kỳ thực ký túc xá cũng có điện thoại, chỉ là muốn gọi quá phiền phức, còn phải nói với người canh một tiếng, vì thế mọi người không thích gọi điện ở ký túc. Lưu Lộ cười ha ha, liếc mắt nhìn Tiểu Vân một cái, đồng ý. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, làm thế nào sắp xếp cuối tuần là một vấn đề. Buổi trưa sau khi ăn một bữa ở ngoài, lại ở trong phòng Lưu Lộ chơi một lúc, tầm 4 giờ chiều, Tiểu Vân mới lưu luyến chia tay với Lưu Lộ. Hai người ước định sau này một tháng, ít nhất phải gặp nhau một lần. Đối với đề nghị này, Lý Thiên Vũ giơ hai tay tán thành và nói có thể sửa thành một tuần một lần. Bị hai nữ sinh chừng một cái mới sờ mũi không lên tiếng nữa. Tiểu Vân vừa về tới trường học, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Tưởng Tiêu Đan kéo đi xem phim. Rạp chiếu phim ngay trong trường thực ra chính là phòng truyền thông có màn hình to, rộng lớn có thể chứa mấy trăm người, khá rõ nét. Hôm nay chiếu bộ phim Cổ Hoặc Tử do Trịnh Y Kiện và Trần Tiểu Xuân làm diễn viên chính, vốn không tình nguyện lắm. Tiểu Vân lập tức bị tình tiết gay cấn của bộ phim hấp dẫn. Bỏ qua những từ ngữ thô tục thỉnh thoảng xuất hiện, đây đúng là một bộ phim đáng xem. Nhất là tóc dài của Trịnh Y Kiệt. À, đẹp trai quá. Tiểu Vân dù không thích con trai để tóc dài, nhưng Trịnh Y Kiệt để tóc dài thực sự là xóa kinh khủng. Sau khi ra khỏi rạp, Tiểu Vân chưa thỏa mãn nói, sau này lúc rảnh đi xem nhé. Tưởng Tiêu Đan cười đắc ý, hàng tuần vào tối thứ năm và tối thứ sáu sẽ chiếu phim, mỗi đêm chiếu hai bộ phim. Mua ít đồ ăn vặt như là hạt dưa, tôm đường, khoai lang sấy mang vào trong vừa ăn vừa xem. Một buổi tối trôi qua rất nhanh, Tiểu Vân và Tưởng Tê Đan mê mẩn đi xem phim chiếu rạp. Còn mấy nàng tiền đó đó thích nhất là đi khiêu vũ, đến cuối tuần sẽ trang điểm xinh đẹp mà đi tham gia vũ hội. Hoa Nhược Vũ nhìn Vu Gia trang điểm trước gương, hết soi trái lại phải thì ngắm tò mò nói, các cậu khiêu vũ ở đâu? Bên ngoài trường à? Vu Gia cười khẩy nói, đừng có quê mùa thế chứ, trong trường có rất nhiều lớp mở vũ hội, kê gọn bàn ghế, ở giữa chỉ cần một khoảng đủ trống nhảy thôi, chẳng cần ai mời, thấy lớp nào trang trí đẹp xông vào là xong. Hoa Nhược Vũ lẩm bẩm nói, tớ chưa bao giờ khiêu vũ cả. Ngụ ý đương nhiên là vô cùng ao ước được đi, Vu Gia đành phải mời Hoa Nhược Vũ đi cùng. Hơn 8 giờ tối, Hoa Nhược Vũ về phòng một mình. Tiểu Vân ở trên giường đọc sách, vừa thấy Hoa Nhược Vũ trở về, lập tức bỏ sách xuống hỏi, sao cậu về sớm thế, không phải nói muốn chơi đến 9 rưỡi mới về à? Hoa Nhược Vũ ẻ oải nói, đừng nói nữa, Vu Gia và Tiền đó đó dẫn tới vào trong một phòng học, ở đó trang trí như thật vậy, có đèn màu xoay tròn, nhạc ầm ĩ làm tớ điếc cả tai, hai người đó biết nhảy, tớ lại chẳng biết gì, ngồi chơi một lúc cảm thấy không có ý nghĩa nên về trước. Hoa Nhược Vũ chưa nói hết, tuy nhảy đều chỉ là các điệu 3-3-4-4 đơn giản, nhưng Vu Gia và Tiền đó đó vừa đến đó, đã có các nam sinh mời đi khiêu vũ. Chỉ có mình cô ngồi đó không ai ngó ngàng. Hay, nỗi bi ai của nữ sinh bình thường mà. Tiểu Vân suy nghĩ một chút liền đoán ra vì sao Hoa Nhược Vũ khổ sở như vậy. Nghĩ chẳng đúng là không biết nên an ủi bạn ấy thế nào. Tiểu Vân giơ quyển sách trên tay nói, cậu muốn đọc sách không? ở đây tớ còn một quyển đấy. Hoa Nhược Vũ thấy hứng thú, cầm sách Tiểu Văn đưa tới lật lật. Cậu không đọc tiểu thuyết ngôn tình à? Hoa là đồi gió hú, nổi tiếng thế giới đó. Nữ sinh giết thời gian, tốt nhất đừng quá ham mê đọc tiểu thuyết ngôn tình. Tịch Quyên và Vô Tình là hai tác giả tên đỏ thẫm ở trong giới ngôn tình. Hoa Nhược Vũ rất thích đọc tiểu thuyết của họ. Tiểu Văn cười nói, có lúc tớ cũng đọc ngôn tình, cậu đừng nghĩ tới cao xa như vậy. Tiểu Văn đọc rất nhiều thể loại, gần như là cái gì cũng đọc. Tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết võ hiệp lịch sử, tiểu thuyết nổi tiếng thế giới, nổi tiếng Trung Quốc vân vân. Đương nhiên cô thích nhất đọc tản văn của hai tác giả Tam Ma và Tịch Mộ Dung, hay là Trương Ái Linh. Tác phẩm của họ đúng là xem không biết chán. Trước đây học cấp 3 cả ngày, bận học không có thời gian và tâm tư đọc kỹ. Hiện tại học đại học có chỗ tốt lớn nhất là có thể đọc sách tùy theo ý thích, thực sự quá hạnh phúc. Hoa Nhược Vũ hỏi lại, sách nhà cậu mượn ở đâu? Cửa hàng nhỏ trong trường, đôi lúc tớ cũng ra cửa hàng bên ngoài cổng trường để thuê sách về xem. Bây giờ mấy chủ cửa hàng thuê sách đều biết Chu Tiểu Vân. Vì sao cậu không vào thư viện mượn sách? Trong thư viện của trường cũng có rất nhiều sách. Hơn nữa được mượn sách miễn phí, chỉ cần trả đúng hạn. Tiểu Vân lại không muốn đến thư viện, cô luôn cảm thấy đồ thư viện quá. Nói thế nào nhỉ, đó là nơi không khí quá nghiêm túc, ngồi đọc cứ thấy không tự nhiên. Hơn nữa cô chưa từng mượn sách ở đó, cũng sợ thủ tục mượn quá phiền phức, dù ra đi thuê sách cũng tiện hơn. Hai Nhược Vũ và Tiểu Vân mỗi người đang cầm một quyển sách, vừa xem vừa trò chuyện, cuối cùng dứt khoát bỏ sách ngồi buôn. Cạch, cửa phòng được mở ra, Tiền Đoá Đoá mặt hồng hồng ca giọng cười nói bước vào, vừa đi vừa nói với Vu Giai đằng sau. Hôm nay được nhảy tận hứng, tần sau chúng ta lại đi. Vu Giai liên thanh phụ họa, cùng nhau trở về còn có Dẫn Dao. Cô mặc một chiếc quần rất đặc biệt, là một cái quần jean bó sát người, để lộ toàn bộ nét đẹp của đôi chân dài miên man. Cô chỉ trang điểm rất nhẹ đã vô cùng xinh đẹp. Hoa Nhược Vũ nhìn mấy người đi vào phòng, nụ cười cứng đờ. Vu Gia thấy Hoa Nhược Vũ giả vờ trách. Ai nha, sao cậu đi trước cũng không nói một tiếng, làm hại chúng tớ tìm cậu khắp nơi. Hoa Nhược Vũ cười áy náy nói, tớ không biết nhảy nên về trước. Doãn Giao nói, không biết nhảy thì để nam sinh dạy cậu, ngay từ đầu đâu có ai biết nhảy đâu. Về sau, điện nhiều sẽ quen mà. Ngay cả Tiểu Vân cũng nghe ra ý trào phúng nhẹ trong giọng đó. Cô không đành lòng thấy bộ dáng Hoa Nhược Vũ đáng thương, không nói được. Nhược Vũ, cậu không thích đi khiêu vũ thì cứ nói thẳng ra, sau này ở ký túc xá đọc sách với tớ. Hoa Nhược Vũ đáp lại việc Tiểu Vân giải vây bằng ánh mắt cảm kích. Doãn Giao hậm hực tháo trang sức rửa mặt. Tiểu Vân thầm than, tính cách quá khác biệt mà cùng sinh hoạt dưới một mái hiên, thả nàng phát sinh không ít mâu thuẫn. Giờ mới là bắt đầu, không biết lâu ngày sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Lộ Lệ Nhã và Liêu Thanh Thanh cũng về, trong tay hai người xách một đống lớn đồ ăn vặt. Lộ Lệ Nhã vừa cười vừa nói, hôm nay tớ và Thanh Thanh ra siêu thị mới khai trương ở cổng trường xem, có rất nhiều đồ ăn ngon, mọi người cùng ra ăn đi. Liêu Thanh Thanh sớm đã cầm túi đến trước mặt của mọi người, Tiền Đoá Đoá tinh mắt lấy túi ô mai ra, Vu Gia đồng ý cũng đòi ăn cùng. Tiểu Vân cầm một bọc nhỏ khoai tây chiên, cái này tốt nhất, không giống ăn hạt dưa phải cắn vỏ. Hoa Nhược Vũ thấy Tiểu Vân ăn mùi ngon, cũng múc mấy miếng nói, ăn ngon thật. Chậm nhất là Tường Tiêu Lan vừa về, cô cười hì hì, cầm túi bánh bích quy lớn nhất bóc ăn. Cậu một câu tới một câu, rất nhanh đã một túi bánh đã bị ăn sạch. Bầu không khí hơi xấu hổ ban nãy nhanh chóng biến mất, trong phòng lại bắt đầu náo nhiệt. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, hội văn học trăng lưỡi liềm. Hoạt động đặc sắc nhất trong cuộc sống ở đại học thuộc về hoạt động của các hội nhóm. Không lâu sau khai giảng, các hội lớn bắt đầu cuộc đại chiến cướp tân sinh viên oanh oanh liệt liệt. Tất cả đều nhắm vào những sinh viên mới năm nhất, người người xoa tay chuẩn bị mở rộng quy mô của hội. Tưởng Thiêu đang cao hơn Tiểu Vân một chút, vốn thích vận động, cô nàng báo tên vào hội bóng rổ. Tưởng Thiêu đang còn muốn lôi kéo cả Tiểu Vân, cô hoảng sợ từ chối. Chị hai à, tha cho em đi, em không biết chơi bóng rổ đâu. Tưởng Tiêu Đan đánh giá chiều cao của Tiểu Vân, tiếc nuối nói, cậu cao thế này không chơi bóng rổ quá lãng phí. Tiểu Vân đứng trong đám nữ sinh khá nổi bật với chiều cao 1m68, cô chỉ thấp hơn Tưởng Tiêu Đan một chút. Sau khi Tiểu Vân cẩn thận quan sát, cô quyết định chọn hội mình thấy hứng thú nhất, hội văn học trăng lưỡi liềm. Vừa nghe tên đã biết là hội nhóm của những người yêu thích văn học tụ tập, rất hợp với sở thích của cô. Sinh viên ấy mà, tình yêu và hội nhóm là những môn học bắt buộc, đương nhiên cô cũng muốn trải qua cả hai. Hội trưởng hội văn học lưỡi liềm không phải ai khác, chính là hội trưởng tiếp đón tân sinh viên cô từng gặp lúc mới tới thành phố N, tên là Tần Hãn. Lúc cô nghe thấy tên của anh ta thì toát mồ hôi. Đây không phải là tên Quỳnh Giao A Di thường dùng để đặt cho nam chính à? Cũng tên là Tần Hãn nhé. May thay Tần Hãn này không phải là Tần Hãn kia giống nhau, nhưng Tần Hãn cũng rất đẹp trai. Nghe nói được xưng là tình nhân trong mộng của đông đảo nữ sinh. Bây giờ anh ta đang theo đuổi hệ hoa Nhạc Tuyền. Quên chưa nói, Nhạc Tuyền là phó hội trưởng của hội văn học trăng lưỡi liềm. Bình thường hội văn học không hoạt động nhiều, 2-3 tuần mới tổ chức tụ hội một lần, không giống với các hội nhóm hoạt động một tí là họp hành. Nhưng số lượng thành viên của hội không hề ít, có rất nhiều tân sinh viên, có lẽ không thiếu người bị tuấn nam mỹ nữ là Tần Hãn và Nhạc Tuyền thu hút nên đến đăng ký. Chỗ ghi danh của các hội nhóm trong trường, bàn của hội văn học trăng lưỡi liềm náo nhiệt nhất. Đành chịu thôi, có Tần Hãn và Nhạc Tuyền tự mình tọa chấn, đương nhiên không giống bình thường. Cũng có nhiều người ôm tâm lý góp vui đứng quanh quẩn trước bàn đó. Sau khi tổng kết, phát hiện thu hút được rất nhiều nhân tài. Tiểu Vân từng tham gia mấy lần tụ hội của hội trăng lưỡi liềm, hầu như là chọn họp lúc 4 giờ chiều, phần lớn địa điểm là ở một lớp học. Một nhóm người khác quay lại khoác lác chuyện trên trời dưới đất, thổi phồng tác phẩm của người khác, trao đổi gần đây đọc những sách gì hay nói cảm nhận về một tác phẩm nào đó. Đại học N có một tờ báo do hội văn học trăng lưỡi liềm phụ trách trách nhiệm. Hàng tháng các hội viên trong hội phải nộp một bài viết, đề tài không giới hạn, cuối cùng chọn những tác phẩm xuất sắc trong số đó để đăng. Đương nhiên tiền nhận bút có hạn, nhưng đây chính là một vinh dự lớn lao. Tiểu Vân cảm thấy rất hứng thú với hoạt động này, nhất là khi lần đầu tiên nộp bài đã được chọn khiến cho cô càng hài lòng hơn. Gần kết thúc một học kỳ, Tiểu Vân nhận tiền nhận bút lần thứ 3. Từ lúc vào hội tới nay, tổng cộng cô cũng nộp 3 lần bản thảo. Giữa một nhóm nữ sinh mới xuất sắc, Tiểu Vân là người khó có thể bỏ qua, gương mặt luôn mỉm cười, làm cho người đối diện rất dễ sinh ra hảo cảm. Tần Hãn một mực theo đuổi Nhạc Tuyền. Đáng tiếc, Nhạc Tuyền tính cách cao ngạo, bị gọi là Nhạc Băng Sơn. Từ trước đến nay không cho nam sinh sắc mặt tốt. Tần Hãn tìm mọi cách, ân cần cũng không bắt được trái tim của người đẹp làm tù binh. Bây giờ gặp Tiểu Vân tươi mát tú lệ, trong lòng Tần Hãn nổi lên một chút tâm tư nho nhỏ. Cô gái kiêu ngạo khiến người ta nảy sinh ý nghĩ chinh phục, nhưng ở chung lâu dài mới thấy nữ sinh bình dị gần gũi vẫn đáng yêu hơn. Vì thế, lợi dụng hoạt động của hội, Tần Hãn lợi dụng chức hội trưởng tiếp cận Chu Tiểu Vân. Tần Hãn bước tới bên cạnh Tiểu Vân. "Chu Tiểu Vân, chúc mừng em, lần này bài viết của em lại được đăng." Tiểu Vân đang đọc tờ báo mới in, nhìn thấy tác phẩm của mình được in trên giấy, cảm giác tự hào này không thể diễn tả hết thành lời. Đang say sưa trong thỏa mãn, cô ngạc nhiên khi nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói. Quay lại phát hiện là Tần Hãn, cô lễ phép nở nụ cười. Cô và mọi người trong hội văn học quan hệ rất bình thường, không có đặc biệt thân thiết. Có lẽ đây cũng chính là tính cách của Tiểu Vân. Cô luôn duy trì khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Làm bạn, đương nhiên có thể, nhưng chơi thân thì rất ít. Muốn trở thành bạn thân để phải trải qua quãng thời gian ở chung lâu dài để bồi dưỡng tình cảm mật thiết. Tiểu Vân rất khó tưởng tượng có một ngày mình sẽ nhất kiến như cố với ai đó. Đây cũng là một khuyết điểm lớn của cô, hình như đối với bất kỳ chuyện gì đều khuyết thiếu một chút nhiệt tình. Tiểu Vân kiên trì lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười nói một hai câu. Nếu có người quen thuộc với cô ở đây, chắc chắn biết nụ cười của cô chỉ là có lệ. Hiển nhiên Tần Hãn đã hiểu sai hoàn toàn. Anh ta thấy Tiểu Vân và mình trò chuyện với nhau thật vui, không biết anh ta lấy kết luận này ở đâu ra nên càng nói càng hăng say. Nhạc Tuyền ho nhẹ một tiếng. Tần Hãn, hoạt động lần này của chúng ta có thể kết thúc rồi. Tần Hãn không tình nguyện ừ một tiếng, sau đó tuyên bố kết thúc. Nhạc Tuyền thấy Tần Hãn nhìn chằm chằm vào hướng Chu Tiểu Vân, trong lòng có chút không thoải mái. Con gái mà, đều thích các chàng trai vây quanh mình, mặc kệ anh ta có phải là người mình thích không. Tần Hãn, tối nay em rảnh. Không phải là anh từng nói có gì muốn mời em đi xem phim à? Nhạc Tuyền nhẹ nhàng nói một câu, làm cho tâm tư bay loạn của Tần Hãn lập tức tỉnh táo. Anh ta hẹn Nhạc Tuyền bao nhiêu lần, Nhạc Tuyền luôn luôn xa cách. Không nghĩ tới lần này, cô ấy lại chủ động muốn hẹn hò với mình. Thật là may mắn. Không khéo là tối hôm đó, rạp chiếu phim trong trường chiếu bộ phim của Trịnh Y Kiệt, diễn viên mà Chu Tử Vân thích nhất. Buổi trưa nhìn thấy poster tuyên truyền, cô đã hẹn với Tưởng Tiêu Đan tối nay đi xem. Vì thế, chạm mặt nhau ở cửa rạp chiếu phim là chuyện tình cờ. Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan còn có Hoa Nhược Vũ đang cười nói, đi tới cửa thì đụng phải Tần Hãn cùng với Nhạc Tuyền. Hoa Nhược Vũ đang chán chết ở trong phòng, vừa nghe nói Tiểu Vân định đi xem phim cũng đòi đi theo. Nhìn thấy Tần Hãn đối với Hoa Nhược Vũ mà nói là một bất ngờ vui vẻ. Tần Hãn là tài tử nổi tiếng nhất hệ tiếng Trung, văn hai chữ tốt, quan trọng hơn là đẹp trai, có rất nhiều nữ sinh thích anh ta. Tiểu Vân nở nụ cười, khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Hạ Nhược Vũ. Còn Tần Hãn lại cho rằng nụ cười của cô là bởi vì nhìn thấy mình, trong lòng đột nhiên thấy thỏa mãn. Sau khi chào hỏi đám Chu Tiểu Vân, lại hàn huyên mấy câu. Nhạc Tiền lạnh mặt không kiên nhẫn nói: "Anh có định vào xem nữa không? Hay là anh đứng đây trò chuyện cả đêm nhé?" Tần Hãn xấu hổ nói với Chu Tiểu Vân một tiếng, rồi theo Nhạc Tiền vào trong. Hoa Nhược Vũ lẩm bẩm nói: "Chỉ có mỹ nữ như Nhạc Tuyền mới dám đối xử với Bạch Mã hoàng tử của lòng tôi như thế." Hai, Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan cười khúc khích mãi, lời kịch buồn cười quá. Chương tiếp theo, kỳ thi cuối kỳ ở đại học. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, đám sinh viên bình thường lười nhác, cuối cùng cũng có ý thức khẩn trương. Thư viện cầu thang phòng học, mấy chỗ này luôn kín người hết chỗ, khắp nơi đều là người ôn tập học bài. Nhóm ham chơi nhất là Thiền Đoá Đoá và Vu Dai. Hai người vẻ mặt đau khổ rời khỏi giường, từ sớm đi tìm khoanh vùng ôn bài. Nhưng tìm phần khoanh vùng trước khi thi ở đâu? Hắc hắc, của Chu Tiểu Vân chứ ai nữa. Từ trước đến nay, Tiểu Vân có thói quen ghi chú đầy đủ. Tất cả các môn học, cô đều có vở ghi tỉ mỉ rõ ràng. Bình thường luôn chơi Tiểu Vân lề mề, lúc này Tiền Đoá Đoá cầm cuốn vở ghi nhanh như là cầm bảo bối. Cùng với Vu Dai dẫn dao, mang đi photo thành nhiều bản, cả một chồng giày. Chỉ cần photo một bản á, thôi đi, còn mấy ngày nữa đến cuộc thi. Đừng để thi trượt, mất mặt lắm. Hoa Nhược Vũ luôn chăm chỉ học hành, tới lúc gần thi, cô giống Tiểu Vân để có dáng vẻ bình tĩnh, nhưng không có chuyện gì to tát cả. Thấy Liêu Thanh Thanh và Lộ Lệ Nhã cũng mượn vào Tiểu Vân đi photo, trong lòng Hoa Nhược Vũ có chút không phục. Nghĩ thầm sao người người để đi mượn vở của Chu Tiểu Vân mà không phải mượn của mình, vở mình cũng ghi rất đầy đủ mà. Chờ đến khi cầm vở Tiểu Vân xem, cô mới triệt để tâm phục khẩu phục. "Chu Tiểu Vân, sao cậu viết chữ đẹp thế hả? Có thể mang ra làm bảng chữ mẫu đó." Tiểu Vân cười nói: "Đừng có khoa trương vậy chứ, tớ chỉ được cái viết cẩn thận thôi, chưa thể nói là đẹp đâu." Tưởng Tiêu Đan không khách khí cướp lấy quyển vở xem, mở to mắt: "Eo ơi, cậu khiêm tốn quá đấy. Chữ này không đẹp thì chữ nào mới gọi là đẹp? Lạ thật, chúng ta đều là từ cấp 3 gian khổ học hành đi qua, làm gì có thời gian nhàn hạ thoải mái để luyện chữ. Cậu luyện chữ từ bao giờ hả?" Tiểu Vân giả vờ suy nghĩ một lúc: "Có lẽ lúc ở trong bụng mẹ tớ đã bắt đầu luyện rồi." Tưởng Tiêu Đan cười đánh cô một cái. Tiểu Vân cầm vở ghi của mình và tâm trí nhớ về hồi tiểu học, mỗi ngày luyện bút lông. Tháng như mới hôm qua, chỉ chớp mắt cô đã là sinh viên đại học nờ. Vô tình nhất là thời gian, mặc kệ bạn có tình nguyện không, nó không hề nương tay, luôn chạy phía trước. May mắn thay, cô vẫn có rất nhiều kỷ niệm ấm áp để hoài niệm. Phong cách của đại học nờ rất đẹp, có những đoạn hành lang thật dài xuyên qua toàn bộ sân trường. Bây giờ đang ngày đông giá rét, bốn phía trụ đụi không có gì đẹp mắt. Nếu là chính giữa mùa hè, những cây mây xanh mướt phủ kín hành lang, vừa đẹp vừa mát mẻ, rất thú vị. Sáng sớm đã có rất nhiều học sinh chạy tới thư viện trường xếp chỗ. Tiểu Vân sóng vai bước chậm cùng với Hoa Nhược Vũ đi về hướng lớp học. Nhìn dọc đường đi, các sinh viên tụ năm tụ ba trong vườn trường đọc sách, không khỏi cười thầm. Giống như có một luồng gió thổi qua ngôi trường đại học xinh đẹp này vậy. Bước vào phòng, ha ha, có rất nhiều bạn học đã tới từ sớm. Bình thường các học sinh ham mê đọc tiểu thuyết, nói chuyện phiếm, khoảng thời gian này đều rất chăm chỉ lên. Tiểu Vân đang nghe nói ở đại học sẽ có học bổng. Nghe nói học bổng của đại học nờ cực kỳ cao, học bổng loại một có khi lên tới 2.000 nguyên, nhưng số lượng học bổng loại một của một lớp cực ít, chỉ có 1-2 người được thôi. Học bổng loại hai thì giảm xuống còn 1.000, loại ba càng ít hơn, chỉ có 500 đồng. Tất nhiên số lượng học bổng loại này nhiều hơn hẳn hai loại trên. Tóm lại, tỷ lệ trúng thưởng không vượt quá 30% tổng số sinh viên trong lớp. Tiểu Vân đặt mục tiêu là học bổng loại một. Cô nghĩ thầm, coi như là kiếm một khoản thu nhập, 2.000 đồng là một số tiền rất lớn. Nếu đạt được học bổng này, đủ nộp học phí cho cả học kỳ sau. Nghe nói có mấy nam sinh tương đối hiểu luật, bỏ tiền mời các giáo viên ăn cơm, có lẽ muốn xin ít tài liệu nội bộ. Tiểu Vân nghe Tiền Đoá Đoá nhắc tới chuyện này, kinh ngạc mở to mắt. Là cô quá lạc hậu hay thế giới này phát triển quá nhanh hả? Tiền Đoá Đoá thấy dáng vẻ của Tiểu Vân, nở nụ cười. Tiểu Vân, tớ nói trước với mấy cậu kia rồi, đến lúc đó tài nguyên cùng chia sẻ một chút. Nói xong còn nhìn Tiểu Vân chứng minh nghĩa khí của mình. Tiểu Vân dở khóc dở cười. Quên đi, thứ cho kẻ bất tài này. Không ngờ 2 ngày sau, Tiền Đoá Đoá thần bí hề hề cầm mấy tờ giấy trở về ký túc xá. Các cô gái xông lên la hét đòi nhìn. Tiểu Vân cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, tò mò qua xem. Đợi phát hiện ra cái gọi là tài liệu nội bộ kia chỉ là mấy thứ bình thường, trên lớp giáo viên đã nhắc thì lại lui ra. Tưởng Tiêu Đan ỷ vào ưu thế chiều cao giành lấy tư liệu trước, đọc mấy dòng rồi trả lại cho Tiền Đoá Đoá. Đại tỷ, xin chị đấy, cái này cũng gọi là đề thi bí mật à, toàn là một nội dung bình thường, đi học vẫn cho ghi mà. Tiền Đoá Đoá lầu bầu, cái chính là bình thường đi học, chị mày đâu có nghe. Mọi người cười lăn bò ra. Khác hẳn với những người khác sầu mi khổ kiểm than thở, Tiểu Vân lòng tràn đầy mong mỏi kỳ thi đến nhanh một chút. Đã rời khỏi nhà gần nửa năm, cô rất nhớ nhà. Bình thường mỗi cuối tuần cô đều giao buồng điện thoại công cộng gọi về nhà, thỉnh thoảng cũng gọi cho anh trai Đại Bảo nữa. Hai anh em tuy nói là cùng ở một thành phố, nhưng nửa năm mới gặp mặt hai lần, mỗi lần đều vội vội vàng vàng. Đại Bảo tranh thủ giờ nghỉ đến thăm Tiểu Vân, ăn bữa cơm rồi lại chạy đi. Trong lòng Tiểu Vân đang nghĩ, cuối năm nay có nên đợi anh Đại Bảo cùng về nhà không, thì anh ấy đã tới tìm cô. Đại Bảo rất ít khi bước chân vào ký túc xá của Tiểu Vân, không ngờ lần này còn tìm đến tận phòng. Tiểu Vân đang giặt quần áo, Tiền Đoá Đoá chạy rất nhanh đến nhà phòng nước gọi cô. Tiểu Vân, anh trai em đến tìm em đấy. Tiểu Vân vừa nghe vui mừng để hết quần áo chưa giặt xong trong chậu, sau đó chạy thật nhanh về ký túc. Vóc dáng cao lớn của Đại Bảo và ký túc xá cho nữ sinh ở không hài hòa lắm. Anh, Tiểu Vân cao giọng gọi. Đại Bảo cười sang sảng tiếp nhận chậu trong tay của Tiểu Vân đặt trên bàn. Tiểu Vân không thể chờ đợi được hỏi anh, sao hôm nay anh lại tới tìm em thế? Hôm nay không phải huấn luyện được nghỉ một ngày sao, nên anh qua thăm em. Hai tháng nay em sống thế nào, đủ tiền tiêu không? Tiểu Vân thấy Đại Bảo muốn đưa tiền cho mình, vội vã từ chối. Không cần đâu anh, mỗi tháng ba đều đưa chuyển phí học sinh cho em mà. Tháng nào em cũng dùng không hết, nửa năm nay tiết kiệm được không ít đâu, sắp thành tiểu phú bà rồi. Đại Bảo đành phải cất tiền đi. Vậy sau này anh sẽ mua gì đó tặng em? Tiểu Vân không đem những lời Đại Bảo thuận miệng nói để trong lòng. Hai anh em tâm sự về tình hình cuộc sống gần đây. Cô thấy trong ký túc đông người, không tiện nên dẫn Đại Bảo ra ngoài dạo quanh sân trường. Trông mấy người kia làm bộ bận rộn, kỳ thực là dựng tai lên nghe ngóng. Tiểu Vân cảm thấy nói chuyện không được tự nhiên, đi ra ngoài càng nhanh càng tốt. Tiền Đoá Đoá thấy Đại Bảo và Tiểu Vân ra khỏi ký túc xá nhất thời thất vọng, thở dài lẩm bẩm nói, anh trai chú Tiểu Vân đúng là càng nhìn càng đẹp trai mà. Tiền Đoá Đoá lẩm bẩm bị Vu Gia thính tai nghe được. Vu Gia trêu chọc, dân tâm nảy mầm rồi hả Tiền đại tiểu thư? Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, người ái mộ Đại Bảo. Chờ Đại Bảo đi rồi, Tiểu Vân mới trở về ký túc xá. Tiền Đoá Đoá vừa thấy Tiểu Vân trở về, hứng thú bừng bừng hỏi thăm chuyện của Đại Bảo. Chú Tiểu Vân, anh trai của em năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Tiểu Vân cảm thấy thái độ Tiền Đoá Đoá hôm nay là lạ. 20, sang năm 21. Sao thế? Tiền Đoá Đoá lẩm bẩm. 20, bằng tuổi mình. Được rồi, giờ anh ấy học ở đâu, khoa gì của trường nào? Tiểu Vân cười đáp, hiện tại anh ấy không đi học, đang ở đội điền kinh của tỉnh, là vận động viên điền kinh. Oa, đám nữ sinh ồ lên, dẫn ra lắc tay của Tiểu Vân. Tiểu Vân, cậu kín tiếng quá, sao chuyện này đến bây giờ cũng không nói cho chúng tớ biết? Mấy người kia sôi nổi phụ họa. Tiểu Vân phát hiện mình quả thực không theo kịp suy nghĩ của mọi người. Rõ ràng đây là chuyện nhà của cô, tại sao phải nói cho họ biết? Đương nhiên dù nghĩ như vậy, ngoài miệng cô vẫn tỏ vẻ xin khoan dung tha thứ. Tiền Đoá Đoá hắc hắc cười nịnh nọt tới gần Tiểu Vân, khiến cho cô nổi da gà toàn thân. Tiểu Vân, anh của em có bạn gái chưa? Chị có thể chủ động ghi tên ứng cử không? Tiểu Vân giờ mới vỡ lẽ, hóa ra Tiền Đoá Đoá tiểu thư nhìn chúng anh Đại Bảo. Hi hi, không nghĩ tới Đại Bảo cũng rất có mị lực đấy chứ. Tiểu Vân vút tay, anh em không có bạn gái, nhưng anh ấy sớm đã có người trong lòng rồi. Có lẽ anh Đại Bảo vẫn nhớ thương Lưu Lộ đấy, nếu không sẽ không hỏi thăm địa chỉ và số điện thoại của Lưu Lộ. Không biết anh ấy lúc nào bắt tay vào hành động. Tiền Đoá Đoá thẳng thắn nói, không sao, chỉ cần không có bạn gái là được. Lần sau anh em tới nhớ dẫn chị đi theo. Chưa biết trường vừa thấy chị, anh ấy đã thích chị rồi. Vu Gia thêm một câu, có bạn gái cũng chẳng sao, cướp lấy là được. Tiểu Vân và các nữ sinh khác đồng thời nhìn về phía Vu Gia, bất ngờ phun ra lời thật à. Vu Gia cười, không nhận thấy lời mình nói ra có gì không ổn. Từ việc đó, Tiểu Vân lại có thêm phiền não, bởi vì Tiền Đoá Đoá không có việc gì lại truy hỏi lúc nào Đại Bảo đến thăm cô. Tiểu Vân đành trả lời cho có lệ, anh em bận huấn luyện mà, Tết âm lịch năm nay không được về nhà. Lần trước anh ấy đến tìm em để nói cho em một tiếng, bảo em về quê một mình, có lẽ chờ lúc anh ấy rảnh rỗi mới đến. Cuối cùng tạm thời ứng phó được Tiền Đoá Đoá, kỳ thi cuối cùng đã tới. Tiểu Vân dễ dàng thi xong, trong lòng cảm khái đại học đúng là đại học, không thể đánh đồng với cuộc sống cực khổ ở cấp 3. Nếu như so sánh cấp 3 với lò luyện ngục, thì đại học chính là thiên đường. Có người hình dung đại học là 4 năm chơi đùa. Đối với rất nhiều người, cuộc sống đại học thực sự đúng như thế. Nghe nói một số trường đại học trốn học đã thành phong trào, rất nhiều học sinh không biết mặt giáo viên. Thẳng đến kỳ thi, những người bình thường đi học không hề thấy bóng, lúc này mới trình diện đầy đủ đấy. Bầu không khí học tập của đại học N khá tốt, tất nhiên có người ham chơi, thế nhưng không ít người nghiêm túc học tập. Đương nhiên, ở đại học nghiêm túc và nghiêm túc cấp 3 là hai chuyện khác nhau, trình độ không thể giống nhau. Tiểu Vân duy trì thói quen nhất quán của mình, lúc nghe giảng bài thì nghiêm túc ghi chép, chưa bao giờ trốn tiết. Cho nên cô thực sự cảm thấy hiện tại cuộc sống học tập rất nhẹ nhàng. Tiền nó đã thi xong ể oài nói, không biết sẽ có mấy môn bị thi lại đây. Tưởng Tiêu đang trêu chọc, không phải cậu tìm được một đống tài liệu nội bộ à, không trúng sao? Tiền đó đã tức giận nói, đừng nói nữa, tôi hàng ngày lật đống tư liệu kia đến độ sắp rách luôn, kết quả căn bản là không thi vào nó. Cuối cùng Hoa Nhược Vũ vào lúc này tìm được chút kiêu ngạo và tự hào, để thi lần này không khó chút nào, tớ cũng làm được. Vu Gia tức giận nói, được, biết cậu giỏi rồi. Hoa Nhược Vũ cười đắc ý. Tử Vân từ trước đến nay không tham dự vào mấy đề tài kiểu này, yên lặng thu dọn hành lý của mình. Nghĩ đến sắp về nhà, tâm trạng cô rất vui. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Tiểu Vân mở ra cửa. Trước mắt là ba người, Lưu Lộ, Lý Thiên Vũ cùng với Dương Phàm. Tiểu Vân vội bảo mọi người vào trong. Lưu Lộ, biết người các cậu sao lại đến nhanh thế? Tôi đang định gọi điện thoại dù cậu cùng về quê đấy. Lưu Lộ cười nói, hai ngày trước anh Tiểu Vũ thi xong, anh ấy đến chỗ tớ, chờ tớ thu dọn hành lý rồi cùng nhau tới, đi tìm Dương Phàm trước, sau đó sẽ tới tìm cậu. Hành lý để hết ở chỗ Dương Phàm rồi, cậu dắt xong chưa? Tiểu Vân giơ túi sách trong tay, chẳng có đồ gì nhiều, tớ mang mấy bộ quần áo về thôi. Lý Thiên Vũ đã tới mấy lần, rốt cuộc đợi vào phòng của Tiểu Vân, cảm thấy rất hài lòng. Dương Phàm thấy một đống nữ sinh trong ký túc xá, nhìn chằm chằm vào mình có chút ăn không tiêu, kéo Lý Thiên Vũ ra ngoài chờ. Bốn người hẹn nhau sáng sớm mai trở về thị trấn. Buổi tối Lý Thiên Vũ đến chỗ của Dương Phàm, Lưu Lộ thì ngủ cùng với Tiểu Vân, hai người thì thầm tâm sự rất lâu. Lưu Lộ và Tiểu Vân trốn trong chăn thì thầm, Tiểu Vân, trong lớp có một nam sinh đang theo đuổi tớ. Lòng Tiểu Vân nhất thời căng thẳng, cũng thấp giọng hỏi cô, cậu ta trông thế nào, cậu chấp nhận rồi à? Nam sinh kia lớn lên cũng được, là bạn học, cả ngày cậu ta hẹn tớ đi xem phim, ăn cơm gì đó đều bị tớ từ chối. Giờ tớ còn quá nhỏ, không muốn nói chuyện yêu đương, đợi hai năm nữa đi. Tiểu Vân thở vào nhẹ nhõm thay cho đại bảo. Lưu Lộ lại hỏi cậu, anh Tiểu Vũ thường tới tìm cậu à? Trong bóng tối không thấy rõ mặt của Lưu Lộ, nhưng Tiểu Vân có thể từ giọng điệu mang ý cười của cô ấy hình dung ra bộ dáng xem kịch vui. Tiểu Vân phủ nhận, không thường xuyên tới, đều là cùng đi tới cứ Dương Phàm, có lúc lại cùng cậu qua đây, dù sao không đến một mình. Không thường xuyên lắm, một tháng chỉ một hai ba lần mà thôi, mỗi lần đều kéo theo Dương Phàm hoặc là Lưu Lộ, hại có muốn từ chối cũng khó mở lời. Lưu Lộ cười cúi đầu, xem ra anh họ rất thông minh, biết kéo theo tấm chắn. Nếu một mình Chu Tiểu Vân, chỉ biết trường đã bị từ chối ngoài cửa luôn rồi. Lưu Lộ vì Lý Thiên Vũ kêu oan, Tiểu Vân, anh Tiểu Vũ là người tốt, và đại học cũng không có bỏ phí việc học, còn làm thêm ngoài giờ trong trường nữa, sinh hoạt phí hàng tháng gần như là không nhận của gia đình, đều là do anh ấy kiếm được, vừa săn sóc lại hài hước, đối với cậu khăng khăng một mực, sao cậu không thể tiếp nhận anh ấy? Tiểu Vân á khẩu, không biết nên nói gì với Lưu Lộ nữa. Lưu Lộ nói những điều này Tiểu Vân đương nhiên biết. Mỗi lần Lý Thiên Vũ đến đều là một năm một mười báo cáo với cô tình hình gần đây của mình, cô muốn không biết cũng khó. Cái gọi là làm thêm ngoài giờ thật ra là một hình thức làm công trong trường, do trường học hỗ trợ cung cấp cho một số học sinh tương đối nghèo khó, quét sân trường học, làm ở căng tin hoặc là dọn nhà vệ sinh vân vân. Phải làm nhiều mà được nhận ít tiền nên rất nhiều học sinh không muốn làm. Không ngờ Lý Thiên Vũ sẽ làm chuyện như vậy. Lý Thiên Vũ trong trí nhớ vẫn lười nhác kia. Tiểu Vân thúc giục, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Nói xong nhắm mắt ngủ, mặc kệ Lưu Lộ truy hỏi thế nào cũng không chịu nói nữa. Lưu Lộ chịu thua, thật là một cái hũ nút, xem ra lần này truy hỏi này lại tuyên bố thất bại. Ngủ thôi. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.